Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 135, duyên đến là ngươi. Tây Lỗ Thành đến Hãn Hải Thành khoảng cách thẳng tắp, vượt qua ngàn dặm. Trước nửa đêm, Mục Thanh, Tát Khắc Lâm chờ vẫn còn đang tại Tây Lỗ Thành gây sự. Mà quá nửa đêm, bọn họ đã vượt qua Hãn Hải Thành tường thành, bước chân vào tòa này thành thị ven biển. Mà lần này, Tát Khắc Lâm chính mình một người độc thân, liền đi tới Hãn Hải Thành. Kỳ quái chính là, Hãn Hải Thành cùng Tây Lỗ Thành, vừa vào thành, toàn bộ thành phố an tĩnh dị thường. Thậm chí, liền một tia tạp âm cũng không có, phảng phất một tòa vắng vẻ đích tử thành. Sau một khắc, 10 đạo thân ảnh tiến lên đón. Mục Thanh híp mắt, đánh giá đối phương. Đồng dạng liên thể trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, bất quá, cùng Tát Khắc Lâm nhất dạng chính là, những người này trên trường bào, đồng dạng dùng kim tuyến thêu võ hồn điện ký hiệu. Mục Thanh quả thật là hết ý kiến, làm chuyện xấu có thể hay không có cái làm chuyện xấu dáng vẻ. Các ngươi như vậy làm, không phải là thoải mái nói cho thất bảo, sự tình là võ hồn điện làm ra sao, nhưng vì cái gì? Trong lòng Mục Thanh cao hứng như thế đây. Thậm chí, hắn đều muốn kêu lên một câu. Làm trông rất đẹp, không có giao lưu. 10 cái người của Vũ Hồn Điện. Tại Hãn Hải Thành Võ Hồn Điện Điện Chủ. Một tên thất hoàn hồn thánh dẫn dắt. Chạy thẳng tới thất bảo ở chỗ này cứ điểm. Một cái to lớn xưởng đóng tàu trong. Vì trên biển lợi ích. Thất bảo Lưu Ly Tông tại Hãn Hải Thành kiến tạo một cái to lớn xưởng đóng tàu. Vì chính mình trên biển thương đội cung cấp thuyền bè, còn sót lại, mới có thể bán cho người khác. Thậm chí, chỉ tính cái này xưởng đóng tàu, đều có giá trị rất lớn. Xuyên thấu qua sâu kín ánh trăng, Mục Thanh híp mắt, đánh giá dưới bóng đêm to lớn xưởng đóng tàu. Cười một tiếng, bất luận là cái nào thế giới đều giống nhau. Hủy diệt dù sao cũng hơn sáng tạo đơn giản. Không phải sao, đồng dạng quy trình. Đồng dạng trình tự, nhìn xem xưởng đóng tàu trên cửa, thất bảo Lưu Ly Tông ký hiệu bảo tháp, một con hải thỏ, nhấc chân, đạp ra cửa chính, sau một khắc, an tĩnh Hãn Hải Thành, trong nháy mắt náo nhiệt lên, vô số ồn ào náo động, vang dội cả vùng đất này, xưởng đóng tàu bên trong căn phòng, rất nhanh mở cửa phòng ra, một đám người, sửa sang lại quần áo, đi ra, dẫn đầu. Chính là tát trong miệng Krillin hồn đấu la. 8 đạo hồn hoàn, vờn quanh ở bên người hắn. Khổng lồ hồn lực chấn động, cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Mục Thanh híp mắt, nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc. Đột nhiên cảm giác được, thế giới này thật tốt tiểu. Ban đầu, bọn họ cùng đi Sử Lai Khắc bảo vệ Ninh Vinh Vinh. Hắn vẫn chỉ là một cái hồn thánh. Không nghĩ tới, mấy năm không thấy. Lại trở thành một cái hồn đấu la, còn chấn giữ một phương. Trầm không ngừng a, mọi người còn nhớ Ninh Vinh Vinh vừa tới Tác Thác Thành. Bởi vì không biết vị trí học viện Sử Lai Khắc, xuất hiện tên hộ vệ kia à. Bây giờ cái này, là được rồi. Võ hồn điện, thà bảy bình tĩnh nói ra tát thân phận đám người Krillin. Đã lâu không gặp, thà bảy đại người, Tát Khắc Lâm căn bản không có chút nào che giấu ý tứ. Hắn tiện tay tháo xuống chính mình mũ trùm, mặt đầy mỉm cười nhìn thà bảy, mà phía sau của hắn, Hãn Hải Thành điện chủ, đồng dạng tháo xuống mũ trùm, bình tĩnh nhìn thà bảy, thà thất nhất vung tay phải trường thương, chỉ xéo đại địa, lạnh lùng nói đến, võ hồn điện là muốn khai chiến với thất bảo sao. Trường thương của hắn, chính là một cái biến dị võ hồn, mà biến dị song phương. Dĩ nhiên là tới từ cha mẹ. Cha của hắn là một cái hồn đế tu vi người nhà họ Ninh. Võ hồn dĩ nhiên là thất bảo Lưu Ly Tháp. Mà mẹ của hắn, võ hồn nhưng là một thanh thanh đồng côn. Cường công hệ, hai người kết hợp, sinh ra thà bảy. Không nghĩ tới, thanh đồng côn cộng thêm thất bảo. Lại đem thà bảy võ hồn, biến dị trở thành thất bảo Lưu Ly Thương. Súng, tiên thiên hồn lực cấp 8. Thực lực cường đại, bây giờ thà bảy, 40 tuổi ra mặt, lại đã trở thành hồn đấu la. Trầm không ngừng, trầm không ngừng. mà thà bày, tự nhiên cũng kết hôn. Có hai từ, vợ của hắn, đồng dạng họ Ninh, là Thất Bảo Lưu Ly Tông chi mạch, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, mà con của hắn, một cái nam hài, võ hồn đồng dạng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tiên thiên hồn lực, cấp 5, đã từng, đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, đòi Mục Thanh phương pháp tu luyện chân chó trong một thành viên. Người nói, thế giới này, có nhỏ hay không, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Hôm nay tới Hãn Hải Thành, chỉ là muốn thả bảy một câu nói của đại nhân. Tát Khắc Lâm Tiếu nói, cái gì, muốn sống, vẫn là muốn chết. Tát Khắc Lâm nụ cười thu liễm, bình tĩnh nói ra vô cùng tàn nhẫn lời. Mục Thanh căn bản không quan tâm hai người giao lưu. Ánh mắt của hắn quét qua trong sân. Đúng như dự đoán, thà bảy con trai, cũng ở trong đó. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thà bảy thật vất vả ra mặt, chấn giữ một phương, lại làm sao có thể không mang theo vợ con của chính mình. Huống chi, hắn họ Ninh, thê tử, võ hồn con trai, đều là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ninh Phong Chí đối với hắn, có thể nói là hoàn toàn yên tâm, mà con trai hắn, trên căn bản cùng Mục Thanh cùng tuổi, quan sát mấy lần, mới là một cái chỉ là hồn tôn. Mục Thanh nhất thời không còn hứng thú, bắt đầu chuyên chú vào Tát Khắc Lâm cùng Thà Bảy đối thoại. Còn Thà Bảy tại sao kêu cái tên này? Thà Bảy năm đó nói, lúc mình ra đời, đời này xếp hạng thứ 7, lúc này mới có cái tên này. Đương nhiên, đại danh khẳng định không phải là Thà Bảy. Thế nhưng, đều gọi như vậy, kêu kêu, khả năng Thà Bảy chính mình cũng quên tên thật của mình. Dứt khoát, liền đem Thà Bảy làm vì tên của mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thực lực đủ rồi. Thật ra thì, kêu cái gì cũng không đáng kể. Bởi vì, chỉ cần ngươi có thực lực, ai cũng sẽ không coi thường ngươi. Dù là tên của ngươi khó nghe. Quan sát Tát Khắc Lâm mấy lần, ánh mắt lại quét qua Tát sau lưng của Krillin. Thà Bảy ánh mắt co rụt lại, cố định hình ảnh ở trên người Mục Thanh. Đáy mắt, thoáng qua một tia suy tư cùng không tưởng tượng nổi. Nhìn trước mắt quen thuộc mặt nạ đồng xanh, Thà Bảy ánh mắt quét về giữa hông của Mục Thanh, không nhìn thấy quen thuộc sách, hắn thở phào nhẹ nhõm, khả năng chỉ là trùng hợp thôi. Quay đầu, Thà Bảy nhìn về phía Tát Khắc Lâm, cười nói, võ hồn điện muốn thu phục ta, nắm giữ điều này thương đạo. Dứt lời, hắn lại cười ra tiếng, thật ra thì võ hồn điện chính mình cũng có thương đội qua lại trên biển, tiến hành buôn bán trên biển. Bình thường, còn cùng Thà Bảy có không va chạm nhỏ. Nhưng là, võ hồn điện thương đội là Bỉ Bỉ Đông lên đài sau xây dựng. Dù sao nội tình không được, đang cùng Thất Bảo cạnh tranh trong, một mực nằm ở hạ phong. Thu hoạch cũng ít, tại Thà Bảy trong ý thức, còn tưởng rằng võ hồn điện là vì thương đội sự tình tới. Mặc dù nghĩ lầm rồi nguyên nhân, nhưng là, hắn lại đã đoán đúng kết quả. Thần phục, hoặc là chết. Tát Khắc Lâm bình tĩnh nhìn xem Thà Bảy, lạnh lùng nói đến, tản ra thất thải lưu quang trường thương mãnh nâng lên, chỉ vào Tát Khắc Lâm. Thà Bảy bên người, hồn hoàn quy luật vây quanh hắn rung động, lạnh lùng nói đến, cút. Tát Khắc Lâm nhìn thật sâu Thà Bảy một cái, xoay người, khom người, thấp giọng nói, đại nhân, xin ngài ra tay. Ừ. Mục Thanh gật đầu một cái, vượt qua Tát Khắc Lâm, đã đứng ở Thà Bảy trước người, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này người quen, giảm thấp xuống giọng nói, khàn khàn nói đến, đầu hàng đi, ngươi không có khả năng thắng được, đây là căn cứ vào đã từng cái kia một tia hữu nghị, sau cùng khuyến cáo rồi. Hắn chậm rãi rút ra lưỡi hái tử thần, dưới chân, đạo thứ nhất hồn hoàn cũng là duy nhất một đạo chậm rãi dâng lên. Cái kia một tia máu đỏ đau nhói Thà Bảy cặp mắt, khổng lồ hồn lực chấn động, chấn áp toàn trường. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,